Áo cưới cho tình yêu. Chương 78, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Trang dậy rất sớm vì không ngủ được. Cô Trang thủ xuống bếp nấu chút gì để ăn lót bụng. Trong tủ lạnh chỉ còn mấy cái trứng và bánh mì nên cũng không phải nấu nướng gì nhiều. Phi hành tỏi cô bắt đầu công việc của một người nội trợ. Mùi thơm phức và vàng rực của trứng khiến cô nhăn mũi và xoa bụng vì đói. Mãi lo chăm chú nấu ăn, cô không để ý là Văn đã đứng tựa cửa và quan sát cô từ nãy đến giờ. Trang thì vẫn vô tư không hay biết gì, vừa nấu ăn vừa hát trông đáng yêu quá thể. Nhìn sản phẩm của mình, cô tháo tạp dề và định đi gọi Văn, nhưng khi vừa quay ra đã thấy dáng anh lù lù ngay cửa. Trang bực bội. Hú hồn, tưởng ma, anh làm gì mà dậy sớm vậy? Mau tới ăn sáng rồi đi chơi nè. Ai bảo là đi chơi? Văn nghiêm giọng, ủa rõ ràng hôm qua anh nói là đi mà. Hôm nay đổi ý, không đi nữa. Chả là Văn con cay cu cái vụ tối qua nên muốn trừng phạt cô. Biết Trang thích du lịch nên anh càng phá đám. Anh nói gì kỳ vậy? Em chuẩn bị hết rồi giờ nói không đi là xong sao? Thôi anh về Sài Gòn đây. Bye em. Văn vừa nói vừa quay lưng bước đi rồi còn đưa tay lên vẫy vẫy khiến Trang càng thêm cay cú. Anh đứng lại đó, Trang lên giọng nhưng Văn vẫn cứ đi. Biết không thể nói được anh lại nghĩ đến giấc mơ tối qua khiến cô rung mình. Trang xuống nước, anh mà về Sài Gòn là em giận đó. Văn chân thì bước nhưng tâm trí thì dồn hết chỗ Trang. Anh không ngờ chỉ mới dọa mấy câu mà cô người yêu bé nhỏ của anh đã phụng phịu như thế. Đưa tay che miệng anh làm bộ nghiêm. Thế đã biết lỗi chưa? Gì cơ, em không hiểu, thì là chuyện tối qua đó. Mau xin lỗi anh đi. À thì ra là chuyện đó. Cũng là tự vệ thôi mà. Không ngờ anh để ý thế. Định không xin lỗi nhưng nghĩ đến chuyến du lịch thú vị lại vốn là người ham mê du lịch nên Trang đành cắn răng. Em xin lỗi, được chưa? To lên, không có thành ý, Trang uất ức. Cô giơ tay như muốn đánh lén anh. Nhanh lên, anh không có thời gian đâu nha. Em xin lỗi. Trang la làng lên khiến Văn không nhịn được cười, anh cười lên thành tiếng. Tiến lại ôm lấy cô. Anh thủ thỉ, bé ngoan, biết nghe lời thế là tốt. Mau chuẩn bị đi, chúng ta sẽ xuất hành. Thế không dùng bữa sáng sao? Khỏi cần đi, anh sẽ đưa em đi tới nhà hàng Pháp. Chịu không? Cũng được. Trong lòng dù rất thích nhưng Trang không lộ ra ngoài. Cô đáp ỉu xìu rồi nhanh chóng chạy vào phòng. Chọn hình bộ quần áo thật đẹp. Đem theo vài thứ, cô chuẩn bị xuất phát. Đi Vinpearl là niềm mơ ước của cô. Lần trước lỡ khiến cô rất tiếc nuối. Lần này ra đây nhất định cô sẽ phải đi nhỉ. Thế cô mỉm cười một mình. Khuôn mặt bừng sáng lên niềm vui. Cách chương.